Khó chơi ngư xương, chương 32, sai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Lục Trầm Thu rời đi, Kỳ Tử Bạc mới khó hiểu nhìn về phía Cận Thủy Lan, nhíu mày hỏi, vì sao không nói cho cô ấy biết? Cận Thủy Lan nghiêng đầu, trước tiên điều tra rõ ràng sự tình rồi nói sau. Kỳ Tử Bạc suy nghĩ vài giây, hỏi cô, cậu sợ cô ấy nhất thời không chịu nổi, dù sao vừa mới chia tay, một đoạn tình cảm vừa mới kết thúc. Lục Trầm Thu nhìn bên ngoài thì vân đạm phong khinh, thực tế tình cảm nhiều hay ít bọn họ cũng không biết. Hơn nữa thoạt nhìn, Lục Trầm Thu không giống như người bạc tình, vừa mới gặp vài loại chuyện này, là ai cũng rất khó tiếp nhận. Cô cũng không hy vọng Lục Trầm Thu hiện tại lùi bước, bộ kịch truyền thanh sắp bắt đầu khởi công rồi. Kỳ Tử Bạc hiểu được, nói, vậy tôi điều tra trước, có tin tức gì sẽ nói cho cậu. Cận Thủy Lan một tiếng. Nhìn Lục Trầm Thu theo hai diễn viên phối âm vào phòng, ánh mắt cô hơi trầm xuống, không chỉ nhất thời chịu không nổi, cô còn có dự cảm xấu hơn. Lục Trầm Thu không biết hai người ở phía sau nói chuyện, sau khi nàng vào phòng làm việc nghe ghi âm, trợ lý đem kịch bản đưa cho nàng, nói. Hôm nay ghi âm trước mấy đoạn này, ngày mai bắt đầu ghi âm số đầu tiên. Được, Lục Trầm Thu hơi gật đầu, tiếp nhận kịch bản, hai diễn viên chính đang đối thoại. Nàng nghe microphone truyền đến âm thanh liền nghiêng đầu, Cận Thủy Lan bước vào. Lục Trầm Thu tránh ra một chút, Cận Thủy Lan ngồi bên cạnh nàng. Trong phòng làm việc an tĩnh chỉ có âm thanh của hai diễn viên chính, còn có ngẫu nhiên tiếng vang lộc cộc. Một đoạn kịch kết thúc, trợ lý đi đến bên cạnh Lục Trầm Thu, nói. Trầm Thu, đến lượt cô. Được, Lục Trầm Thu đứng dậy, định đặt kịch bản lên chỗ ngồi. Cận Thủy Lan rất tự nhiên đón lấy. Lục Trầm Thu nhìn cô mỉm cười. Cảm ơn Cận lão sư. Cận Thủy Lan gật đầu. Đi đi, Kỳ Tử Bạc chậc một tiếng lại gần, nói. Bây giờ cậu thật giống như đang canh giữ cho vợ ghi âm. Cận Thủy Lan liếc cô ấy một cái. Kỳ Tử Bạc lời còn chưa nói xong liền nuốt trở về, khụ một tiếng, ngồi trước máy tính hỏi. Ổn không? Lục Trầm Thu đối diện gật đầu. Hai người bắt đầu đối thoại, đây cũng là nội dung trong sách. Kỳ Tử Bạc chọn mấy đoạn trường thoại, liền ghi chép một phần. Mấy ngày nay Lục Trầm Thu đọc đi đọc lại nhiều lần, kịch bản lời thoại vừa rồi cũng ghi nhớ rất rõ. Cùng diễn viên chính đối diện ngược lại là lần đầu tiên đối diễn, lại vấp ba lần, Kỳ Tử Bạc nói. Còn tốt, làm thêm lần nữa là được rồi. Diễn viên Tinh Tinh nói, chúng ta lại một lần nữa nhé. Lục Trầm Thu đương nhiên không có ý kiến, lại thêm một lần nữa. Hai người ăn ý tốt hơn rất nhiều so với ban đầu. Kỳ Tử Bạc nói với Cận Thủy Lan. Tiến vào trạng thái rất nhanh, còn lo lắng lúc đầu cô ấy không quen. Cận Thủy Lan liếc nhìn cô một cái, nói. Cô ấy cũng không phải cậu. Kỳ Tử Bạc ai u kêu, Lục Trầm Thu đã trở về. Cô ấy lăn trở lại ghế trước máy tính. Tiếp tục một cảnh khác, các nàng ghi âm đến 9 giờ rưỡi. Đoạn của Lục Trầm Thu toàn bộ đã kết thúc. Cận Thủy Lan vỗ vai Kỳ Tử Bạc. Vậy chúng tôi trở về trước. Được. Kỳ Tử Bạc quay đầu, 8 giờ sáng mai, đừng quên. Cận Thủy Lan, biết rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ra khỏi phòng làm việc, gặp Dư Ôn cùng Đường Nghênh Hạ. Đường Nghênh Hạ ngẩn ra, đứng tại chỗ. Đoạn thời gian này cô ta mỗi ngày đều tìm kiếm Lục Trầm Thu, từ chỗ bạn bè, đến trên nền tảng, sừng sốt không nhận được một chút tin tức nào, không biết chuyển đi đâu. Cô ta cũng thử từ bối cảnh livestream của Lục Trầm Thu mà tìm, hỏi thăm bạn bè. Cũng không nhận được hồi âm, còn tưởng rằng gần đây không nhìn thấy Lục Trầm Thu, không nghĩ tới sẽ từ trong liều đối diện đi ra. À, nàng nói, hợp tác với kịch truyền thanh của Cận Thủy Lan, đối diện chính là liều của Cận Thủy Lan. Đường Nghênh Hạ căng thẳng, cô ta chuẩn bị đi về phía Lục Trầm Thu, Dư Ôn kêu. Hạ thần làm sao vậy? À, đó không phải là Cận lão sư sao? Thật đúng là bọn họ. Đối diện chính là đoàn làm phim của Cận lão sư sao? Trong âm thanh áp lực có chút nhảy nhót, tựa hồ nhìn thấy Cận Thủy Lan là một chuyện rất hưng phấn. Trong lòng Đường Nghênh Hạ bọc lửa, tầm mắt cô ta cùng Lục Trầm Thu đối diện vài giây. Lục Trầm Thu liếc mắt nhìn, cùng Cận Thủy Lan rời đi. Cô ta nắm chặt tay, nói với Dư Ôn. Em dẫn bọn họ qua trước đi, chỉ có chút việc. Một, Dư Ôn còn chưa kịp mở miệng. Đã nhìn thấy cô ta đi về phía Lục Trầm Thu và Cận Thủy Lan, nghiêng người hỏi. Hạ thần đi tìm Cận lão sư sao? Nghe nói hôm qua bọn họ đã chơi game cùng nhau. Không nghĩ tới Hạ Thần cùng Cận lão sư quan hệ tốt như vậy, trước kia còn tưởng rằng hai người không thân. Hai, Dư Ôn cười, âm thanh nhu nhu. Vậy đi trước đi, Hạ Thần một lát sẽ tới. Những người khác không nghi ngờ gì, cùng cô ta vào lều. Dư Ôn trước khi vào quay đầu nhìn Đường Nghênh Hạ. Đường Nghênh Hạ kéo tay Lục Trầm Thu, Lục Trầm Thu né tránh, cô ta kêu. Thu Thu, một, Cận Thủy Lan đi về phía trước nửa bước, vừa mới đỡ nửa người của Lục Trầm Thu, Lục Trầm Thu quay đầu. Cận lão sư, có thể cho tôi 5 phút được không? Ba người đối mặt, Cận Thủy Lan nói, được, tôi ở trên xe chờ cô, em làm gì trên xe cô ta? Đường Nghênh Hạ chờ Cận Thủy Lan vừa đi liền hỏi, em đi đâu vậy? Bốn, Lục Trầm Thu đứng trước mặt im lặng nhìn cô ta, ánh mắt lạnh lẽo, nàng nhớ rõ lúc mới ở cùng Đường Nghênh Hạ, hai người thường xuyên nấu cháo điện thoại, mỗi lần đều có thể nói rất lâu, nói chuyện phiếm là một chuyện rất vui vẻ, nhưng hiện tại, đối thoại đều thành tra tấn. Nàng hoàn hồn, nói với Đường Nghênh Hạ, đi đâu, liên quan gì tới cô, sao không liên quan? Ngữ khí của Đường Nghênh Hạ có chút gấp gáp, mấy ngày nay cô ta tìm Lục Trầm Thu muốn sắp nổi lửa, hết lần này tới lần khác liên lạc, Lục Trầm Thu đều sẽ cúp điện thoại của cô. Em đến đoàn làm phim của Cận Thủy Lan là vì cái gì? Tức giận nên cố ý phải không? Lục Trầm Thu tức giận nhíu mày, lui về phía sau nửa bước. Đường Nghênh Hạ, đây là công việc, hơn nữa chúng ta đã chia tay, vì sao tôi phải tức giận? Nếu không thì sao? Đường Nghênh Hạ ngữ khí không tốt. Nhiều đoàn làm phim như vậy, hết lần này tới lần khác lại muốn đến chỗ của Cận Thủy Lan. 6. Lục Trầm Thu sắc mặt trầm xuống. Đường Nghênh Hạ cảm thấy thần sắc của nàng biến hóa, thả lỏng giọng nói. Thu Thu, em nghe chị nói, chị đã nói chuyện rõ ràng với Dư Ôn rồi. Trước kia trên Weibo chỉ là đùa giỡn, em đừng tin, nếu em thật sự không có cảm giác an toàn, chị sẽ công khai chuyện yêu đương. 1. Công khai, Lục Trầm Thu tức giận. Đường Nghênh Hạ, cô cho rằng cô là nghệ sĩ sao? Yêu đương còn muốn tìm thời điểm thích hợp để công khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6. Đường Nghênh Hạ nghẹn lời. Tôi, không cần công khai. Âm thanh của Lục Trầm Thu trong suốt, mát mẻ, nàng nói. Bây giờ cô như vậy đang rất tốt. Tiếp tục duy trì hình tượng độc thân của cô. Chúng ta đường ai nấy đi, không được sao? Đường Nghênh Hạ lắc đầu. Nếu tôi nói không được thì sao? Nam, Lục Trầm Thu lạnh lùng nói, vậy hiện tại cô liền công khai đi, công khai tình cảm 2 năm của chúng ta, nói chúng ta đã sớm ở bên nhau, cô dám không? Đường Nghênh Hạ nhíu mày, chị không hiểu em vì cái gì lại phải rối rắm mối quan hệ này, hiện tại công khai ở cùng một chỗ không phải là được rồi sao? Tại sao phải rối rắm vấn đề thời gian? 2. Lục Trầm Thu liếc nhìn cô thật sâu, người trước mắt cùng nàng có muôn vàn chuyện tốt đẹp. Hai người cách điện thoại nói lời ngon tiếng ngọt gì mà chưa từng nói qua, nhưng bây giờ nàng chỉ cảm thấy xa lạ. Nàng để ý cho tới bây giờ cũng không phải là vấn đề thời gian gì đó, mà là Đường Nghênh Hạ vẫn luôn muốn giấu giếm. Thời điểm mới yêu nhau, Đường Nghênh Hạ nói không muốn người khác quấy rầy tình yêu của hai người, nàng có thể lý giải, hơn nữa còn tôn trọng, nhưng nàng vẫn luôn cho rằng Đường Nghênh Hạ sẽ ở một ngày nào đó nói cho người khác biết, các nàng ở bên nhau thật lâu. Nhưng hiện tại xem ra ý tứ của Đường Nghênh Hạ, ngay từ đầu đã định giấu giếm lừa gạt. Lục Trầm Thu không biết thất vọng tích lũy đến cực hạn là tâm tình gì, hiện tại nàng chỉ cảm thấy vớ vẩn, giống như đang nói về một mối tình hoang đường. Nàng giờ khóc giờ cười, nhất thời không biết nên đối mặt với Đường Nghênh Hạ như thế nào. Đường Nghênh Hạ thấy thần sắc của nàng không đúng kêu, Thu Thu, Lục Trầm Thu lui về phía sau 2 bước, Đường Nghênh Hạ duỗi tay muốn bắt nàng. Tay lại bị người nắm lấy, tựa hồ bị véo đến huyệt vị gì đó, cả cánh tay Đường Nghênh Hạ đau đến tê dần, cô ta quay đầu, Cận Thủy Lan đứng bên cạnh Lục Trầm Thu, nói. 5 phút đến rồi, 1, cô nói xong ném tay Đường Nghênh Hạ ra, mặt Lục Trầm Thu khôi phục một chút, nói với Đường Nghênh Hạ. Tôi nói với cô lần cuối cùng, chúng ta chia tay, không cần lại liên hệ cho tôi, nếu cô thật sự muốn tiếp tục dây dưa. Tôi không ngại nói ra chuyện yêu đương của chúng ta mấy năm nay. Đường Nghênh Hạ mặt trắng bệch, còn chưa kịp phản ứng Lục Trầm Thu đã lên xe của Cận Thủy Lan. Xe đi qua trước mặt cô ta, Cận Thủy Lan nắm cổ tay cô ta còn phát đau. Loại đau này ngay cả thần kinh, mỗi ngóc ngách trong cơ thể đều kêu huyên náo, đều đang đau đớn. Khuôn mặt cô ta âm trầm trở lại lều, còn chưa ngồi đã nghe người bên cạnh nói. Vừa rồi bên cạnh Cận lão sư là ai? Trông rất xinh đẹp, người kia à, Trầm Tu, là đoàn làm phim của Cận lão sư, xứng nhân vật Lư Âm. Tôi có nghe nói, thì ra cô ấy chính là Trầm Tu, nghe nói 2 năm trước từng có xích mích với Chân Duyên lão sư. Thoạt nhìn không giống, hiện tại còn có thể vào đoàn làm phim của Cận lão sư, hơn nữa nghe nói hôm qua chơi game, Cận lão sư cũng là bởi vì cô ấy mới vào tổ. Không phải vì Hạ Thần sao? Hình như không phải, Tiểu Ngư hỏi Cận lão sư là bạn tốt của ai, Trầm Thu nói là bạn của cô ấy. Đường Nghênh Hạ nghe thì thầm khuôn mặt càng khó coi, nghĩ lại bộ dáng hai người vừa mới rời đi, cô ta híp mắt, ý thức ngẩng đầu, nhìn về phía lều bên ngoài. Lục Trầm Thu sau khi lên xe hòa hoãn tâm tình một hồi lâu, quay đầu nói. Vừa rồi, cảm ơn Cận lão sư, ngữ khí của Cận Thủy Lan nhàn nhạt, không cần, Lục Trầm Thu rũ mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không nghĩ đến cô ấy. Không nghĩ đến Đường Nghênh Hạ lì lợm la liếm như thế. Tựa như nghe không hiểu nàng nói chuyện. Rõ ràng nàng đã nói rất rành mạch. Thật không biết Đường Nghênh Hạ còn có tư cách gì nói không được. Cận Thủy Lan dư quang liếc nhìn sườn mặt của nàng, mím môi. Có thể lý giải, dù sao Lục Trầm Thu cũng tốt đẹp như thế. Đáng tiếc Đường Nghênh Hạ hậu chi hậu giác đã quá muộn, cũng có thể không phải hậu chi hậu giác. Cô ta chỉ là mùi hưởng phúc tể nhân, hư vinh quá nặng, hết lần này tới lần khác sai lầm, không thể có được vinh dự mình muốn, chỉ có thể từ nơi khác tìm. Ví dụ như, Dư Ôn, Cận Thủy Lan đánh vô lăng, nói, đến rồi, Lục Trầm Thu nhìn cửa sổ, đến cửa công ty viễn thông, nàng mới nhớ đến chuyện đổi số, vừa rồi bị Đường Nghênh Hạ làm cho tức giận đến hồ đồ. Hai người xuống xe, đi vào trong, nhân viên cửa hàng vẫn như cũ giới thiệu một ít điện thoại trước. Hỏi Lục Trầm Thu, cái này dùng nhiều năm rồi đúng không? Lục Trầm Thu nói, 3-4 năm rồi, ai nha có thể đổi rồi. Nhân viên cửa hàng nhiệt tình, xua tan một ít sương mù vừa rồi. Lục Trầm Thu nghe nhân viên cửa hàng giới thiệu. Gần đây có vài máy không tệ, thích hợp cho người trẻ tuổi, hình dáng đẹp mắt, tốc độ internet lại nhanh, chơi game còn không lắc, hơn nữa hiện tại có hoạt động ưu đãi. Lục Trầm Thu nghe câu có câu không? Nàng chỉ đến đổi số, sao lại thành ra mua máy mới rồi, nhưng máy này của nàng quả thật đã dùng rất lâu, chơi game gần đây đều bị lag, lần trước cùng Cận Thủy Lan chơi game, còn đứng máy một hồi, ảnh hưởng đến Cận Thủy Lan, còn vẫn luôn áy náy. Nhưng gần đây tài chính có hạn, mới đến Tam Thủy một tuần, đến tháng sau mới có tiền lương, nàng nói. Qua đoạn thời gian thì lại xem, ai u, các hoạt động của chúng tôi gần đây là ưu đãi lớn nhất rồi. Nhân viên cửa hàng tích cực đẩy mạnh tiêu thụ, Cận Thủy Lan nói. Trước tiên đổi số đã, Lục Trầm Thu cười cười, theo một nhân viên khác đi đổi số, Cận Thủy Lan ngồi bên cạnh quầy, hỏi nhân viên cửa hàng vừa rồi. Gần đây có máy mới nào? Nhân viên cửa hàng tươi cười. Hai cái này rất tốt, màn hình cong, hình dáng đặc biệt đẹp mắt, hơn nữa bộ nhớ lớn, cái này bộ nhớ hơn 500. Tiếp tục nói, còn có những màu sắc khác, bộ nhớ nhỏ hơn một chút. Cận Thủy Lan cúi đầu nhìn, là một loại máy màu xanh nhạt, hình dáng thật sự rất đẹp, nhẹ nhàng, rất mỏng, cô nhìn đến cấu hình, tất cả đều không tệ, phòng chừng là vừa mới ra, giá cả không hề rẻ. Cô liếc nhìn hỏi, còn màu sắc nào khác không? Có, nhân viên cửa hàng vui vẻ trả lời, có màu trắng, màu đỏ, màu đen, màu tím, bất quá hàng hiện có không có nhiều màu sắc như vậy. Cận Thủy Lan gật gật đầu, nâng di động ước lượng. Qua một hồi lâu, Lục Trầm Thu từ bên trong ra tới, Cận Thủy Lan nghênh đón, hỏi. Được rồi chứ, Lục Trầm Thu cười, được rồi, Cận Thủy Lan liếc nhìn thần thái của nàng, không khác gì lúc trước, xem ra Đường Nghênh Hạ xuất hiện cùng lời nói cũng không ảnh hưởng nhiều đến nàng. Đây là hiện tượng tốt, ánh mắt của Cận Thủy Lan dần dần ôn hòa, hai người đi ra ngoài, đi về phía xe bên kia, cách đó không xa có một sân bóng rổ, tựa hồ có trận đấu. Trước khi các nàng lên xe nghe được rất nhiều người đang hò hét, âm thanh vang dội, Lục Trầm Thu nhìn 2 phút, Cận Thủy Lan thuận theo tầm mắt nàng nhìn qua, hỏi. Thích chơi bóng rổ không? Tôi, Lục Trầm Thu nói, cũng được, cảm giác rất soái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xác thật rất tuấn tú, thả người nhảy thân thể, căng thẳng lực lượng, Cận Thủy Lan gật đầu. Lên xe đi, Lục Trầm Thu ngồi vào trong xe, nàng đang bấm điện thoại. Gửi số mới cho bạn bè, cũng gọi cho mẹ nàng. Cận Thủy Lan lần đầu tiên nghe thấy nàng gọi cho mẹ nàng, hô hấp đều nhẹ. Ừm, đổi nhà rồi, rất tốt. Lục Trầm Thu nói, mẹ, em trai có ổn không? Lục Trầm Thu rũ mắt, tay đè mép túi, đầu ngón tay hơi trắng. Nàng vẫn luôn để tay ở mép túi, nghe âm thanh trong điện thoại, một hồi nói. Được, sau này xài số này, ừm. Trong vòng chưa đầy 2 phút, nàng cúp máy. Đến đèn giao thông, Cận Thủy Lan mới quay đầu. Cô còn có em trai. Ừm, Lục Trầm Thu nói, rất đáng yêu. Cận Thủy Lan suy nghĩ sâu xa vài giây. Thường xuyên trở về thăm nhà không? Lục Trầm Thu thần sắc hơi biến đổi, có chút xấu hổ. Ánh mắt nàng không có đối diện với Cận Thủy Lan, mà nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, vài giây sau mới nói. Không có, sau khi mẹ nàng kết hôn, nàng rất ít trở về, bởi vì cha dượng của nàng không phải thực thích nàng, hoặc là nói, không phải thực thích quá khứ của mẹ nàng. Trước khi rời khỏi thành phố đó, cha dượng đã cho nàng một số tiền, hy vọng nàng về sau không cần thường xuyên trở về. Lục Trầm Thu vốn có thể theo lý cố gắng, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng ở khe cửa, tất cả âm thanh của nàng đều bị kẹt trong cổ họng. Mẹ nàng ở ngay cửa, hơn nữa còn biết cha dượng nói những lời này với nàng. Hai, muốn chia cắt với quá khứ có lẽ không chỉ có cha dượng của nàng, mà còn có mẹ nàng. Ba, về sau nàng có em trai, cũng là ngày đó mẹ nàng sinh trở về một chuyến, sau đó không trở về nữa, liên lạc với mẹ nàng vẫn luôn đứt quãng, nhưng trong lòng nàng, mẹ là người nuôi nàng khôn lớn, cho nên đổi số điện thoại trước tiên muốn liên lạc cho mẹ biết. Cận Thủy Lan không nói gì, đèn xanh bật sáng, cô đạp chân ga, chạy về phía tiểu khu. Đến tiểu khu dưới lầu vừa qua khỏi 10 giờ, sau khi hai người lên lầu, Lục Trầm Thu chuẩn bị cởi áo khoác làm cơm trưa, Cận Thủy Lan nói. Đi thay quần áo đi. Lục Trầm Thu hơi kinh ngạc. À, Cận Thủy Lan tháo gọng kính viền vàng ra, ánh mắt mềm mại hơn rất nhiều. Cô nói. Đi thay một bộ đồ thể thao. Lục Trầm Thu khó hiểu, nhưng vẫn làm theo. Nàng trở về phòng thay quần áo thể thao, nhẹ nhàng thoải mái. Ra ngoài nhìn thấy Cận Thủy Lan cũng thay một bộ đồ thể thao màu vàng nhạt, còn buộc tóc thành đuôi ngựa, trên đầu đeo một dây cột tóc màu xám nhạt. Nhất thời khí chất cả người hoàn toàn bất đồng với vừa rồi, tinh thần phấn chấn lại có sức sống. Lục Trầm Thu cảm giác người trước mặt giống như một sinh viên đại học, nàng không biết Cận Thủy Lan còn có một mặt như vậy, rất tùy ý, không khỏi nhìn thêm vài lần. Cận Thủy Lan hỏi, như thế nào? Cô sờ sờ trên mặt, vừa mới tẩy trang, chỉ bôi một chút kem chống nắng. Lục Trầm Thu nói, không có, cảm thấy Cận lão sư như vậy, rất trẻ tuổi. Cận Thủy Lan nhíu mày, bình thường tôi không trẻ tuổi sao? Lục Trầm Thu lắc đầu, không có, bây giờ còn trẻ hơn. Cận Thủy Lan mím môi, từ trên cổ tay tháo một sợi dây cột tóc khác đưa cho Lục Trầm Thu. Lục Trầm Thu ngẩn người. Cái gì vậy? Dây cột tóc là màu xám nhạt, cùng Cận Thủy Lan thoạt nhìn giống nhau. Lục Trầm Thu trước kia thật đúng là chưa từng dùng qua. Nàng cầm lên, chuẩn bị buộc lên đầu. Cận Thủy Lan trước tiên nhấc tóc nàng lên nói. Phải buộc hết tóc lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đưa Lục Trầm Thu một sợi dây chun. Lục Trầm Thu 2-3 cái liền vuốt lên sau đầu. Hai người mặt đối mặt. Lục Trầm Thu hỏi. Chúng ta đi chạy bộ sao? Cận Thủy Lan cười. Đi chơi bóng rổ. Lục Trầm Thu giật mình. Cận lão sư còn biết chơi bóng rổ? Cận Thủy Lan vừa đi vừa nói. Không phải rất biết. Dùng để phát tiết năng lượng rất tốt. Cô hỏi Lục Trầm Thu. Cô một chút cũng không biết sao. Lục Trầm Thu trả lời cô. Trước kia lúc lên trung học đã học ném rổ. Nàng nói xong làm tư thế ném rổ, song song giơ lên ném lên trên, lộ ra đường cong uyển chuyển cùng bụng nhỏ mịn màng. Cận Thủy Lan vô tình liếc thấy làn da trắng nõn. Cô nhéo nhéo cái túi, gật đầu. Vậy cô chơi hẳn là tốt hơn, chờ được dạy dỗ. Một, Lục Trầm Thu nói. Được, nàng hỏi Cận Thủy Lan. Chúng ta đi đâu chơi vậy? Cận Thủy Lan nói, sân vận động trung tâm thành phố, nơi đó bóng rổ không cần mua, là phòng tập thể dục cung cấp. Cận Thủy Lan học đại học thường xuyên tới nơi này, rất quen thuộc, bất quá sân vận động này chỉ mở cửa cho sinh viên, dựa vào thẻ sinh viên để vào trong. Cô dừng xe xong, Lục Trầm Thu từ ghế phụ xuống dưới, nhìn thấy Cận Thủy Lan còn xách túi hỏi. Cận lão sư cũng mang túi vào sao? Cận Thủy Lan cúi đầu nhìn túi xách, nghĩ đến đồ vật trong túi gật đầu. Đi vào thôi, Lục Trầm Thu không nghi ngờ gì. cùng Cận Thủy Lan đi vào, cửa có bảo an, Cận Thủy Lan không biết nói gì đó, bảo vệ nhìn cô lại nhìn Lục Trầm Thu, đồng ý cho hai người đi vào. Bên trong có sân bóng rổ, sân bóng đá, còn có một số thiết bị thường dùng để thi đấu, Lục Trầm Thu nói. Cô vừa nói gì với anh ta vậy? Cận Thủy Lan nghiêng đầu, nói chúng ta là sinh viên đại học gần đây, không mang theo thẻ sinh viên, có thể vào được hay không? Một, Lục Trầm Thu kinh ngạc, cái này cũng được sao? Cận Thủy Lan nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nàng bị chọc cười, cái này cũng quá dễ lừa đi. Sau đó ánh mắt cô ôn nhu, chính là dễ lừa gạt nên mới bị người ta lừa lâu như vậy. Một chút đau đớn từ ngực của Cận Thủy Lan bốc lên, cô kêu. Trầm Thu, Lục Trầm Thu, hả? Cận Thủy Lan cười, không có việc gì, đi vào thôi. Lục Trầm Thu gật gật đầu. Hai người vào sân bóng rổ, đúng là giữa trưa, không có ai, chỉ có hai cô gái mặc đồng phục học sinh ngắn tay đang chơi bóng rổ. Lục Trầm Thu và Cận Thủy Lan đi qua, các nàng móc một quả bóng rổ ra. Cận Thủy Lan đưa cho Lục Trầm Thu, Lục Trầm Thu tung một cái, quả bóng rơi vào giỏ, Lục Trầm Thu quay đầu nói. Vào, vào rồi, động tĩnh của hai người khiến hai cô gái bên kia chú ý, họ cầm bóng rổ đi tới. Cô gái vóc dáng cao ráo nhìn thấy Lục Trầm Thu ánh mắt sáng ngời, nói với cô gái hơi thấp hơn một chút. Ai, thật xinh đẹp, học trường nào vậy? Cô gái lắc đầu, không biết ai, cô gái bên kia cũng thật xinh đẹp, hai người này nhan sắc tuyệt vời a, hai người nói thầm, cô gái rất tự nhiên đi đến bên cạnh Lục Trầm Thu hỏi. Bạn học, trường gần đây sao? Lục Trầm Thu quay đầu, nhìn thấy hai cô gái vừa rồi, diện mạo có chút thanh tú. Trên mặt có rất nhiều mồ hôi nhễ nhại, cười rộ lên như ánh mặt trời lại đáng yêu, nàng nói. Không phải bạn học, đã tốt nghiệp rồi, cô gái vóc dáng cao ráo nói. Đó cũng không phải chuyện gì to tát, có muốn chơi một phen không? Lục Trầm Thu nhìn về phía Cận Thủy Lan, nhìn thấy người sau hướng nàng mỉm cười, dường như tùy ý, Lục Trầm Thu nói. Xin lỗi, tôi không biết chơi lắm, không có việc gì, cô gái thấp hơn nói, tôi cũng không biết. Mới vừa học, chúng ta hai đối hai như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Trầm Thu đành phải gật đầu. Được, bốn người đứng trong sân bóng rổ. Cô gái kia hiển nhiên rất biết chơi, trực tiếp vỗ bóng rổ lướt qua Lục Trầm Thu. Lục Trầm Thu còn mơ màng, liền nhìn thấy cô gái vỗ bóng ba bước đến trước giỏ. Thân thể nhảy lên, theo sau một cái thân ảnh khác cũng nhảy lên, trực tiếp muốn đem bóng sắp vào rổ ngăn trở. Thật là lợi hại. Lục Trầm Thu hai mắt tràn đầy sùng bái, sau đó một tiếng kêu lên, Trầm Thu, Lục Trầm Thu hoàn hồn, nhìn thấy Cận Thủy Lan ném bóng rổ lại đây. Cô gái thấp bé hơn một chút cướp bóng, Lục Trầm Thu ôm quả bóng một bên hiện lên, sau đó lui sang bên cạnh nửa bước, trực tiếp nhảy lên ném rổ lên trên. Nàng không biết chơi bóng rổ, nhưng ném bóng vẫn rất ổn định, trước đây ném bóng 10 quả thì có đến 8 bàn thắng, bất quá đã lâu không chạm vào bóng. Vừa rồi chỉ mới thử một lần, không có cảm giác, không biết có thể vào hay không. Lục Trầm Thu khẩn trương tâm đều nhảy ra ngoài, quả bóng dưới sự chăm chú của bốn người nhìn thấy khung bóng rổ, sau đó xoay một vòng, vào giỏ, Lục Trầm Thu trong nháy mắt liền hưng phấn, nàng đi đến bên cạnh Cận Thủy Lan, cười ánh mắt cong thành trăng lưỡi liềm. Cận lão sư, vào rồi, Cận Thủy Lan thấy nàng hứng thú như vậy, một tiếng, Lục Trầm Thu nói. Có phải rất lợi hại hay không? Giống như đứa bé chờ khen ngợi, Cận Thủy Lan chân thành nói. Rất lợi hại, Lục Trầm Thu vui vẻ. Sau đó nhìn thấy hai cô gái đối diện cũng cười đến cong lưng, nàng nhìn về phía Cận Thủy Lan, nhỏ giọng nói thầm. Bọn họ cười gì vậy? Một, Cận Thủy Lan dừng một chút, mới trả lời nàng. Cô ném nhầm giỏ rồi. Bảy, Lục Trầm Thu, em thật lợi hại, khen em đi. Cận Thủy Lan, lão bà lợi hại nhất, nhầm giỏ rồi cũng lợi hại nhất. Một, Lục Trầm Thu, cách chương.